Tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 99, phiên ngoại 1. Góc truyện audio.com. Diệp An Thần ánh mắt mê mang đứng ở cửa. Cởi trần, trên quần cũng có một bãi nước khả nghi. Em đây là ở dụ hoặc tôi sao? Một đôi tay hữu lực đem người kia câu đến trước mặt chính mình. Ở dưới đôi mắt mê mang còn phiếm hơi nước hôn một cái. Không cần náo loạn, đẩy ra người ở trên người chính mình. Diệp An Thần đi về phía trước hai bước sau đó dừng một chút. Dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía đôi tay đang để trước ngực của Đông Phương Tuyệt. Tuyệt, nếu không, anh tới, Diệp An Thần trong thanh âm tràn đầy thỉnh cầu. Cậu thật sự là đối với sinh vật mềm như bông không có cách nào a. Nhìn ở trên giường một đứa trẻ trần như nhộng đang bò loạn. Diệp An Thần lại lần nữa hướng Đông Phương Tuyệt xin giúp đỡ. Cậu cảm thấy một tiểu hài tử mềm mềm như vậy. Cậu chỉ cần dùng một chút lực liền sẽ bóp nát a, hắn đang làm sao vậy? Rốt cuộc Đông Phương Tuyệt vẫn là ở dưới ánh mắt như tiểu cẩu của Diệp An Thần mà đầu hàng. Đi đến phòng, nhìn đứa đệ đệ mềm mục, vui vui vẻ vẻ gặm chân mình. Ba ngày trước bị cặp cha mẹ không có trách nhiệm kia đưa tới. Hắn tiểu vào người em muốn cho hắn tắm rửa một chút. Hôm nay bảo mẫu chiếu cố Đông Phương Duệ xin nghỉ. Ban đầu cậu nghĩ chiếu cố một tiểu hài tử một ngày cũng không có gì. Chính là, cậu thật sự không biết chiếu cố hài tử là một chuyện tra tấn người sống như vậy à, cũng không biết có phải cậu ôm tư thế không đúng. Hay là như thế nào? Chỉ cần cậu ôm, cái sinh vật mềm như bông nắm này liền sẽ lộn xộn. Hắn lộn xộn, Diệp An Thần lại không dám ôm chặt, cuối cùng chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng suông. Tắm rửa, đi vào mép giường, chọc chọc sinh vật đã buông ngón chân nhỏ của mình ra. Hiện tại chính cũng chính là đệ đệ đang nghiêm túc nhìn hắn. Đông Phương Tuyệt ghét bỏ nhíu nhíu mi, vươn ngón tay nắm cổ áo Đông Phương Duệ nhắc lên, nhìn Diệp An Thần há hốc mồm ở phía cửa bình tĩnh hỏi. Để chỗ nào, gì, Diệp An Thần ngốc ngốc nhìn sinh vật mềm mềm giống mèo nhỏ bị tổng tài đại nhân xách lên. Phản ứng thật lâu mới từ hình ảnh khiếp sợ này mà tỉnh lại. Anh làm gì? Vài bước đi đến cạnh Đông Phương Tuyệt, vừa định duỗi tay tiếp nhận bánh bao trong tay Đông Phương Tuyệt. Đông Phương Tuyệt cũng đã dẫn theo Đông Phương Duệ hướng phòng tắm đi đến. Để nơi này sao? Đi vào phòng tắm, Đông Phương Tuyệt đứng ở bồn tắm nước ấm. Khi nói chuyện liền muốn cầm Đông Phương Duệ trong tay hướng trong nước ném. Dạ Diệp An Thần tiến lên, từ trong tay Đông Phương Tuyệt đoạt lấy Đông Phương Duệ. Làm sao vậy, nhìn chỉ là trong nháy mắt Đông Phương Duệ liền thay đổi vị trí. Đông Phương Tuyệt không hiểu nhìn Diệp An Thần giống như có điểm tức giận. Tiểu hài tử không thể ôm như vậy, cũng không thể ném, thấy Đông Phương Tuyệt trên mặt khó hiểu. Diệp An Thần bị Đông Phương Tuyệt làm tức giận cũng biến mất. Tổng tài đại nhân cũng không có chiếu cố qua hai từ. Như vậy, cũng nên biết a, không có việc gì. Trước kia đêm tôi cũng chiếu cố qua, hiện tại còn không phải vẫn tốt sao? Nói lại một phen lại nhắc lên cổ áo của Đông Phương Duệ. Đem hắn từ trong lòng Diệp An Thần nhắc ra, thấy Diệp An Thần lo lắng. Đông Phương Tuyệt cười cười, đem Đông Phương Duệ lại nhắc tới trong ngực mình. Không có việc gì, em xem, như thế này không phải không khóc sao? Đông Phương Duệ cư nhiên thật đúng là không khóc, chỉ là mặt nhỏ đỏ lên, y y nha nha múa may nắm tay nhỏ như đang kháng nghị cái gì đó. Không để ý tới ánh mắt Diệp An Thần vẫn lo lắng. Đông Phương Tuyệt cầm bánh bao trong tay lột quần áo ngay lập tức mà hướng trong nước ném. Lại lần nữa làm Diệp An Thần sợ tới mức ôm Đông Phương Duệ lại. Không có việc gì, hài tử Đông Phương gia không yếu đuối như vậy. Trước kia chiếu cố đêm, cũng chỉ có ta, tiểu tử này đã xem như may mắn. Gãi gãi khóe miệng nghe Đông Phương Tuyệt chiếu cố Đông Phương đêm. Nghe xong, Diệp An Thần thật sâu sắc mà cảm thấy, Đông Phương đêm có thể thành công sống đến bây giờ. Thiệt tình, không dễ dàng nha, tiểu bao tử lớn lên luôn thực mau. Nháy mắt, tiểu bao tử cũng đã có thể đi có thể nói. Liền tính là không có chiếu cố qua hài tử không biết bình thường hài tử là như thế nào. Diệp An Thần cũng biết, bình thường hài tử cũng sẽ không như vậy à, vì thế Diệp An Thần liền ôm nhà mình nắm xoay vòng vòng. Hô to Tiểu Duệ Nhi nhà mình là thần đồng à, Diệp ca. Có người tìm, thanh âm mềm mềm mại mại còn hơi ngọng ở cửa vang lên. Diệp An Thần cầm trong tay nước trái cây để tới trên bàn rất nghi hoặc nhìn giờ. Lúc này ai sẽ tìm đến cậu? Bạch Mộng Tuyết, mở cửa, nhìn nột nữ nhân ôm hài tử đứng ở cửa. Diệp An Thần nhíu nhíu mày. Nữ nhân này, không phải là Đông Phương Tuyệt phát ra thông báo kia liền biến mất sao? Như thế nào hiện tại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhớ rõ, cậu lúc ấy còn hỏi Tổng Tài Đại Nhân. Tổng Tài Đại Nhân cũng chỉ nói nàng xuất ngoại, còn làm Diệp An Thần nghi hoặc một thời gian. Nữ chính sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy. Hiện tại xem ra, nữ chính quả nhiên không phải cái loại sẽ dễ dàng từ bỏ a. Có thâm ý nhìn hài tử bị Bạch Mộng Tuyết ôm vào trong ngực. Diệp An Thần gãi gãi khóe miệng. Hẳn là không phải như cậu nghĩ đi. Không mời ta vào ngồi sao? Dùng tay vén lại bên tai mấy sợi tóc. Mấy năm không thấy Bạch Mộng Tuyết. Trên mặt thanh thuần tú lệ. Hiện tại vẻ mặt lại thành thục kiều diễm. Chỉ là một đôi mắt kia. Lại làm Diệp An Thần vừa thấy liền biết. Nữ nhân trước mắt này so với mấy năm trước. Hẳn là càng thêm nguy hiểm, ngươi vẫn là đứng ở chỗ này đi. Không đợi Diệp An Thần mở miệng, không biết khi nào đứng ở phía sau Diệp An Thần, trong tay còn cầm nước trái cây Đông Phương Duệ bánh bao giống Đông Phương Tuyệt Thu nhỏ mặt lạnh mở miệng. Ngươi chính là Duệ đi, ta là Bạch Mộng Tuyết, đây là ca ca ngươi. Làm lơ Diệp An Thần, cũng không coi Đông Phương Duệ mặt lạnh, Bạch Mộng Tuyết đem hài tử trong lòng để tới trên mặt đất. Tới Tiểu Vũ, kêu thúc thúc, vỗ vỗ đầu hài tử. Bạch Mộng Tuyết cười nói. Thúc, thúc, đồng dạng là một thanh âm mềm mềm mại mại có điểm ngọng. Chỉ là khi nói chuyện còn không có như Đông Phương Duệ nói được rõ ràng. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo của Đông Phương Duệ. Liền sợ hãi hướng phía sau Bạch Mộng Tuyết né tránh. Đừng, ta không có cháu trai như vậy. Liền liếc mắt một cái cũng không nhìn đến tiểu hài tử đã trốn đến sau mẫu thân. Duệ bánh bao ngẩng đầu, làm lơ tươi cười trên mặt Bạch Mộng Tuyết, thanh âm vẫn như cũ lạnh lẽo. Giống nữ nhân như ngươi, ta đã thấy nhiều, ngươi vẫn là chỗ nào thì về chỗ đó đi thôi. Ta là tới tìm Đông Phương Tuyệt, không thấy được hắn ta sẽ không rời đi. Nghe xong Đông Phương Duệ nói, Bạch Mộng Tuyết cũng đứng thẳng. Thu hồi ý cười trên mặt, ta đây tưởng ngươi càng không có lý do để ở lại nơi này. Vừa rồi lạnh băng vẫn như cũ không có hòa tan một chút. Chỉ là Đông Phương Duệ như vậy quá giống Đông Phương Tuyệt liền làm cho người nhịn không được muốn niết hai cái. Đông Phương Duệ cúi đầu, rốt cuộc nghiêm túc nhìn hài tử tránh phái sau Bạch Mộng Tuyết. Thanh âm lại mang theo điểm châm chọc. Ngươi cảm thấy giống nữ nhân giống ngươi ca ca ta sẽ muốn gặp ngươi. Lạnh băng khẽ nhếch môi, đem ánh mắt từ hài tử chuyển qua Bạch Mộng Tuyết, trong thanh âm châm chọc lan tới rồi khóe mắt, vẫn là ngươi cảm thấy chỉ cần ngươi trên tay có đứa nhỏ này liền có thể thành công gả vào Đông Phương gia. Ta không, Bạch Mộng Tuyết đi về phía trước một bước muốn giải thích. Nhưng cũng bị Đông Phương Duệ mở miệng lạnh giọng cắt ngang. Trước không nói Đông Phương gia hiện tại có ta, liền tính là Đông Phương gia không có ta chẳng lẽ ngươi cảm thấy Đông Phương gia sẽ để một hài tử lai lịch không rõ tới kế thừa Đông Phương gia? Hay là ngươi là cảm thấy Đông Phương gia trăm năm gia tộc sẽ để huyết mạch nhà mình lưu lạc bên ngoài? Thím à, nếu ngươi là có ý nghĩ như vậy, chúng ta Đông Phương gia, cũng không phải là nơi để ngươi tùy tiện giao ai. Rõ ràng một câu trước. Đông Phương Duệ còn nói lạnh nhạt, câu tiếp theo, Đông Phương Duệ cũng đã ở trên mặt thịt măm múc treo lên một cái mỉm cười. Chỉ là cái mỉm cười này làm Diệp An Thần ở một bên nhìn cũng cảm thấy phát lạnh đồng thời cũng trợn mắt há hốc mồm. Liền tính là biết bánh bao nhà mình là thiên tài, nhưng những lời này liền tính là thiên tài, cũng không nên từ một cái bánh bao nhà mình nói ra đi. Từ khi nào? Duệ bánh bao nhà mình đã có chỉ số thông minh đến như vậy. Nhìn thoáng qua Bạch Mộng Tuyết giống như chịu đủ đả kích. Diệp An Thần cảm thấy hiện tại cậu cũng có chút bị chịu đả kích. thời điểm Diệp An Thần còn không có phản ứng lại, Đông Phương Duệ liền đóng cửa, lôi kéo tay Diệp An Thần. Thật lâu sau Diệp An Thần mới từ trong cảnh tượng bánh bao biến băng sơn đà phản ứng lại. Ngồi xổm xuống bắt lấy bả vai Đông Phương Duệ ôn hòa nói. Duệ nhi à, những lời vừa rồi đều là con nghĩ ra hả? Không phải con nghĩ à? Đông Phương Duệ chớp chớp một đôi mắt ngăm đen vô tội nghiêm túc nhìn Diệp An Thần. Kia, Diệp An Thần thanh âm mới vừa nói. Liền nghe thấy ở một bên truyền đến một tiếng khóc mảnh mai. Lão phu nhân, ta cầu xin ngươi, vẫn là ngươi cảm thấy chỉ cần có đứa nhỏ trên tay ngươi. Liền có thể thành công gả vào Lý gia. Một lão phu nhân ném ra nữ nhân khóc sướt mướt, âm thanh lạnh lùng nói. Ta không phải, trước không nói Lý gia hiện tại có rất nhiều hài tử. Liền tính là Lý gia không có, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Lý gia sẽ để một hài tử lai lịch không rõ tới kế thừa Lý gia? Hay là ngươi là cảm thấy Lý gia một gia tộc trăm năm sẽ để huyết mạch nhà mình lưu lạc bên ngoài? Mục Hiểu Vân, nếu ngươi là có ý nghĩ như vậy ngươi liền sai. Lý gia chúng ta, cũng không phải là nơi ngươi tùy tiện giao ai. Diệp An Thần ngốc ngốc nhìn hai nữ nhân trên phim truyền hình. Khóe miệng không chịu khống chế giật giật. Đông Phương Duệ như là không có thấy. Dùng ngón tay ngắn ngủn béo béo chỉ trong tivi hiện tại chỉ còn lại có một nữ nhân ngã trên mặt đất khóc rối tinh rối mù. Rất là hồn nhiên nói. Ta xem, chính là cái này, Diệp An Thần khóe miệng lại lần nữa giật giật mới tắt tivi đi. Duệ nhi à, nhớ rõ như vậy. Tivi về sau bớt xem lại. Biết không, ngoan, đã đến giờ ngủ chưa à, chúng ta đi ngủ được không? Nói xong liền ôm bánh bao mềm mục đi ngủ chưa? Đến nỗi ở cửa nữ chính không biết có rời đi hay không? Diệp An Thần tỏ vẻ. Chuyện như vậy cậu nói toạc miệng cũng vô dụng. Vẫn là để tổng tài đại nhân tự giải quyết đi. Cách chương.